Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 24, Tông Môn Khảo Hạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương mấy ngày mưa thu liên tục cuối cùng cũng ngừng lại vào đêm trước ngày khảo hạch tông môn. Sáng sớm, tiếng gà gáy vang khắp nơi. Khi Trâm Tinh thức dậy rửa mặt, Đoạn Hương Nhiêu đã xong xuôi, đang ngắm mình trong gương. Những ngày ở Thái Viêm Phái, được linh khí bồi dưỡng, cộng thêm thực phẩm chứa linh lực, sắc mặt Đoạn Hương Nhiêu ngày càng rạng rỡ. Gương mặt nàng ta phấn hồng như hoa đào, dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng, phấn son trang điểm vừa đủ. Hôm nay còn đổi sang son môi màu anh đào. Chiếc đai lưng buộc chặt hơn thường ngày, khiến bộ sa bào nhạt nhòa bỗng trở nên kín đáo mà lộ vẻ quyến rũ. Nhìn nàng ta không giống đi thi đấu, mà giống đi thi sắc đẹp hơn. Trâm Tinh rửa mặt xong, cũng tiện ngắm mình trong gương. Nếu che nửa mặt bên phải, nữ tử trong gương cũng có thể coi là một mỹ nhân mắt sáng răng trắng. Đôi môi đỏ tươi, nhưng vết sẹo hắc khí chằng chịt bên phải đã phá hỏng toàn bộ vẻ đẹp. Trâm Tinh chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức tránh đi, càng thêm quyết tâm vào nội môn để kiếm linh dược cao cấp chữa lành dung mạo. Sau khi rửa mặt xong, ăn qua loa chút gì đó lót dạ, Trâm Tinh nhanh chóng đến đài thi đấu trước khi khảo hạch bắt đầu. Khu vực vốn dùng để luyện tập hàng ngày, chỉ qua một đêm đã dựng lên một tòa đá lớn. Đài đá vuông vức, bằng phẳng, cao khoảng một người, xung quanh được vây bằng dây xích sắt, chính là ranh giới. Kỳ khảo hạch lần này lấy hình thức rút thăm làm chính. Chia thành hai vòng, vòng thứ nhất, đấu đối kháng. 60 người chiến thắng đầu tiên sẽ vào vòng 2. Vòng thứ 2 vẫn là đấu đối kháng. 30 người chiến thắng sẽ trở thành nội môn đệ tử của Thái Viêm Phái. Thể thức thi có vẻ đơn giản, nhưng suy nghĩ kỹ, quy tắc lại rất khắc nghiệt. Những tân đệ tử lần này đến từ khắp các vùng của Đô Châu, gồm cả thiên tài đến từ gia tộc giàu có lẫn tán tu nghèo khó tự học mà thành. Thiên tài gia tộc không thiếu linh thạch hay linh khí, như Hoa Nhạc, người đứng đầu kỳ tuyển chọn thanh kiếm khảm ngọc của hắn chính là linh khí cấp 4. Nếu gặp đối thủ ngang tài ngang sức, thanh kiếm ấy có thể giúp hắn chiếm ưu thế đáng kể. Còn những người như Trâm Tinh và Điền Phương Phương, nghèo đến mức không có lấy một khối linh thạch, chỉ có thể dùng vũ khí thường do tông môn phát, hoàn toàn không có lợi thế. Người phụ trách khảo hạch lần này vẫn là Tử La. Trâm Tinh cảm thấy vai trò của Tử La có lẽ giống như trợ lý giám khảo, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ kỳ thi. Tử La đứng trên đài thi đấu, đưa tay phải lên, trong lòng bàn tay nàng dần xuất hiện một quầng sáng vàng rực. Chốc lát sau, ánh sáng tan đi, để lộ một chiếc lò tròn nhỏ. Nàng vung tay, chiếc lò tròn ấy lơ lửng bay lên, đến trước mặt các tu sĩ dưới đài. Trong lò có 120 thẻ gỗ. Tử La nói, trên mỗi thẻ ghi thứ tự thi đấu, ai rút được cùng một con số sẽ là đối thủ của nhau trong kỳ khảo hạch lần này. Bây giờ, mời các vị rút thẻ. Các tân đệ tử lần lượt đưa tay rút thẻ. Sau mỗi lần, lò thẻ tự động bay đến người tiếp theo. Điền Phương Phương chạm khuỷu tay vào Trâm Tinh, nói nhỏ, sư muội, nhất định chúng ta không được rút cùng số, ta không muốn muội bị loại. Trâm Tinh, Điền Phương Phương không phải tự phụ, trong kỳ tuyển chọn trước, hắn đã đứng hạng 2, khi mới vào tông môn, Điền Phương Phương đã đạt trúc cơ nhị trọng, những ngày này lại miệt mài tu luyện, tu vi của hắn hẳn đã tăng thêm, về thực lực quả thực cao hơn Trâm Tinh rất nhiều. Khi hai người còn đang trò chuyện, lò thẻ đã bay đến trước mặt họ. Điền Phương Phương rút trước, rồi đến lượt Trâm Tinh. Sau khi lò thẻ bay đi, Trâm Tinh cúi đầu nhìn thẻ trong tay mình. Thẻ gỗ hẹp bằng một ngón tay, trên đó khắc những chữ đỏ sắc nét. Số 36, huynh là số 15. Sư muội, muội số bao nhiêu? Điền Phương Phương ghé lại gần, nhìn thấy con số trên thẻ của Trâm Tinh, hắn vui mừng nói, tốt quá, muội không phải đối thủ của ta. Trâm Tinh im lặng, ánh mắt bất giác hướng về phía xa. Cuốn đỉnh cửu tiêu quá dài, với hơn 10 triệu chữ, chứa đầy những đoạn cao trào lặp đi lặp lại, nhiều chi tiết và nhân vật, nàng không còn nhớ rõ, chỉ khi cốt truyện tiến triển đến một giai đoạn cụ thể, nàng mới bất chợt hồi tưởng lại những đoạn đã đọc. Lúc này, Trâm Tinh nhớ ra, trong kỳ khảo hạch tông môn, nam chính Mục Tằng Tiêu đã rút được thẻ số 1 và lên sân đầu tiên. Khi đó, hắn đã khiến mọi người kinh ngạc. Ở vòng 2, hắn vượt qua Hoa Nhạc người đứng đầu kỳ tuyển chọn và làm lu mờ hắn, dẫn đến mối thâm thù giữa hai người. Mặc dù cốt truyện hiện tại đã bị thay đổi ít nhiều, nhưng không biết liệu tuyến truyện của Mục Tằng Tiêu có tiếp tục phát triển như trong nguyên tác hay không. Đúng lúc ấy, tân đệ tử cuối cùng cũng rút xong thẻ. Tử La thu lại lò thẻ, mỉm cười nhìn xuống mọi người. Việc rút thẻ đã hoàn tất. Khảo hạch tông môn, bắt đầu. Chiếc đồng hồ cát bên cạnh đài thi đấu phát ra tiếng bong, trầm đục. Hai đệ tử của nhóm đầu tiên bước lên đài. Một bên là một tu sĩ thanh niên, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Bên kia là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, có đôi lông mày kiếm sắc, ánh mắt như sao, dáng vẻ rắn giỏi, làn da màu lúa mì khiến hắn trông tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Chính là Mục Tằng Tiêu. Trâm Tinh khẽ thở dài, tuyến truyện gốc vẫn chưa thay đổi. Nam chính Mục Tằng Tiêu, như trong tiểu thuyết, vẫn là người đầu tiên bước lên đài. Đối thủ của Mục Tằng Tiêu, thanh niên tu sĩ, khẽ chắp tay thi lễ. Quách Hào, Mục Tằng Tiêu đáp lễ. Mục Tằng Tiêu, chữ Tiêu trong tên của Mục Tằng Tiêu còn chưa kịp thốt ra, ánh sáng của thanh kiếm đối thủ đã tới ngay trước mặt hắn. Tiếng kinh hô từ đám đông dưới đài vang lên. Điền Phương Phương hoảng hốt kêu, đánh lén, người này thật không biết xấu hổ. Vị tiểu huynh đệ kia e rằng xong đời rồi. Trâm Tinh thầm nghĩ, xong đời ư, có lẽ người gặp nguy mới chính là kẻ còn lại. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên tai nàng vang lên tiếng kinh hô còn lớn hơn nữa. Chỉ thấy trên đài, thiếu niên ấy vẫn đứng yên, không hề di chuyển, thậm chí thanh kiếm bên hông còn chưa rút ra. Hắn chỉ đơn giản đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy mũi kiếm của đối thủ. Sao có thể như vậy? Điền Phương Phương kinh ngạc đến mức đứng sững. Dù là tân đệ tử, tu vi kém nhất cũng ở cảnh giới trúc cơ, một kiếm của tu sĩ trúc cơ tuyệt đối không phải trò đùa. Vậy mà thiếu niên này chỉ cần khẽ đưa tay đã dễ dàng chặn lại. Sau đó, hắn mạnh mẽ tiến lên một bước, xoay tay đẩy lưỡi kiếm trở lại. Động tác chặn và đẩy này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Tiếng phẹt vang lên, thân thể thanh niên tu sĩ kia đã bị đẩy bay khỏi đài thi đấu, nặng nề rơi xuống đất. Hắn loạng choạng muốn đứng dậy nhưng hồi lâu vẫn không thể. Từ xa, trên lầu các quan sát toàn cảnh đài thi đấu, Huyền Linh Tử không khỏi kinh hãi thốt lên. Hắn vậy mà, Nguyệt Quang đạo nhân vuốt chòm râu dài, thâm ý sâu xa nói, có thể phát huy ngũ tinh phá thần công đến mức này, đứa trẻ này không tầm thường. Sư đệ, có vẻ lần này, người sẽ có một đồ đệ giỏi rồi. Dưới đài, giọng đọc kết quả của nội môn đệ tử vang lên, đều đều, không chút cảm xúc. Trận thứ nhất, Mục Tằng Tiêu thắng. Đám đông phía dưới lập tức ồn ào náo động. Chỉ một chiêu, đúng vậy, chỉ một chiêu, thậm chí chưa rút kiếm, thiếu niên ấy đã chiến thắng. Cách chương.